Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Kiếm Sỉ Băng Hải Tặc. Đại hình tu luyện tràng trong, Zephyr chắp hai tay sau lưng, nghiêm túc quan sát trên quảng trường tất cả mọi người tu luyện. Thỉnh thoảng lên tiếng chỉ điểm một hai, gương mặt nghiêm túc, ngày mai sẽ là thực chiến khảo hạch. Mục tiêu là gần đây Bắc Hải hơi nổi danh lợi nhuận kiếm hải tặc đoàn. Treo giải thưởng 88 triệu berry. Trong chiến đấu thương vong không thể tránh được. Mặc dù nguy hiểm tánh mạng lúc, ta sẽ xuất thủ. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Zephyr ánh mắt nghiêm túc liếc một cái Tashiji đám người. Trầm giọng mở miệng nói. Nhưng, ta không hy vọng gặp phải loại tình huống đó. Biết chưa? Phải. Tashiji đám người liền đáp. Trên mặt đều là lộ ra một tia khẩn trương. Đang lúc này, anh đột nhiên từ đằng xa chạy tới gần, còn không đợi đứng vững, lại mở miệng nói, Zephyr lão sư, Lauren ra biển, ra biển. Zephyr khẽ cau mày nói, hắn đi làm gì, đuổi theo diệt cái kia gần đây rất nổi danh kiếm sỉ băng hải tặc. Anh liền vội vàng nói, càn quấy. Zephyr sầm mặt lại, trên khuôn mặt thoáng hiện lên một chút giận dữ. Hắn thân là hải quân tổng huấn luyện viên, nên vì tinh anh doanh học sinh an bài đối thủ, dĩ nhiên đối với các cấp băng hải tặc đều có giải. Không đơn thuần tiền thưởng, ngay cả thuyền hải tặc thực lực tổng hợp, cũng đã có hơi tỉ mỉ ghi chép suy đoán. Kiếm sỉ băng hải tặc thuyền trưởng có được cổ đại loại kiếm sỉ hồ ác ma quả thực. Tuy là dã con đường xuất thân, nhưng một thân thực lực cực kỳ kinh người. Cho dù là chi bộ trung tướng cấp tồn tại, đều không làm gì được hắn. Cũng là bởi vì như vậy, mới có thể làm cho hắn tại đại hải trình nửa trước đoàn hưng gió làm sóng. Rất khó đối phó, mà Lauren, mặc dù thiên tư tuyệt diễm, Zephyr thậm chí cảm thấy đến Lauren có thể trở thành khác học sinh trong vị thứ tư đại tướng. Nhưng bây giờ, vẫn có chút không đáng chú ý. Tiểu tử này, thật là làm bậy. Qua trong giây lát lại lý thanh những thứ này sự tình. Zephyr chậm rãi vặn lên chân mày. Trầm ngâm nói. Lấy Lauren thực lực. Chết hẳn là sẽ không chết. Nhớ kiếm sỉ băng hải tặc là đang ở G6 chi bộ phụ cận. Là vạn toàn lý do. Vẫn là liên lạc G6 chi bộ căn cứ trưởng đi. Để cho hắn cấp cho một chút bảo vệ liền có thể. Nói tới chỗ này. Zephyr hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt có chút khó coi. Lauren tích cực như vậy đuổi bắt hải tặc thì cũng chẳng có gì. Zephyr ngược lại hội. Sẽ. Đại gia tán thưởng. Trải qua người nhà bị hại sự kiện sau. Zephyr đối với. Đúng. Hải tặc cực kỳ chán ghét. Càng về sau thậm chí không tiếc cướp lấy DNA mỏm đá. Ý đồ hủy diệt thế giới. Bất quá. Lauren như thể không biết tự lượng sức mình loạn chọn đối thủ. Coi như có chút bất trí. Zephyr phản ứng to lớn như vậy. Trong sân học sinh tự nhiên cũng hiểu được xảy ra chuyện gì. Lauren vậy mà chạy đi bắt kiếm sỉ băng hải tặc. Chấm ngoặc kép. Chúng ta cái này lần thực chiến nhiệm vụ mục tiêu. Mới là treo giải thưởng 88 triệu băng hải tặc. Kiếm sỉ băng hải tặc nhưng là 120 triệu. Thuyền trưởng càng bị gọi là siêu tân tinh. Tên kia nhìn thật khiêm tốn. Thế nào như vậy tự đại? Tinh anh doanh học sinh nghị luận ầm ĩ. Có trào phúng, có thán phục, cũng có không hiểu. Berry Good hơi sững sờ. Chợt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn và Lauren trong lúc đó thì cũng chẳng có gì đại thù. Chẳng qua là cho tới nay động tác nhỏ đều không đưa đến tác dụng. Để cho hắn đối với. Đúng, Lauren có chút khó chịu. Lúc này Lauren tự hồ phải xui xẻo. Berry Good tự nhiên có chút vui vẻ. Tashiji cùng Hina liếc mắt nhìn nhau. Đều là lộ ra chút vẻ lo âu. Smoker cùng Drake hai người chính là sắc mặt bình tĩnh. Ánh mắt lấp lóe không yên. Lauren, sẽ là không biết tự lượng sức mình người sao? Hai người đều là nhớ tới Lauren lúc chiến đấu vô cùng tỉnh táo. Thậm chí còn lạnh lùng thần sắc. Đều là theo bản năng lắc đầu một cái. Không khỏi than nhẹ một tiếng. An tĩnh. Tiếp tục đúc luyện. Ngày mai thực chiến nhiệm vụ không thay đổi. uy nghiêm thanh âm vang dội tu luyện tràng. Tất cả mọi người nhất thời im miệng không nữa lên tiếng. Chẳng qua là trong con ngươi, phần lớn cũng còn mang theo mấy phần xem cuộc vui vẻ. G6 chi bộ, lúc này hải tặc thế giới phong khởi vân dũng, tân thế giới tứ hoàng sắp xác lập, hải quân thế lực toàn diện co đầu rút cổ, liên đới, đại hải trình nửa đoạn trước hải tặc thế lực, tất cả đều là rối rít ngẩng đầu, cùng hải quân duy trì tương đối cân bằng cục diện. Vâng, Zephyr lão sư, ta minh bạch, ta hội, sẽ, chú ý, trong phòng làm việc, trung tướng căn cứ trưởng chậm rãi cúp điện thoại, nghi hoặc lẩm bẩm, Lorin, là ai, đã vậy còn quá đại mặt mũi, để cho Zephyr lão sư đích thân tìm ta, nghe lão sư ý tứ, tựa hồ là muốn để cho Lorin ăn chút giáo huấn, chấm ngoặc kép, nhánh trung tướng căn cứ trưởng hơi hơi trầm ngâm. Nhẹ giọng lẩm bẩm nói, a, như vậy đi, phái 4 vị thiếu tướng đồng hành, nghĩ đến liền sẽ không xảy ra vấn đề, vị này học đệ thật đúng là cuồng vọng, vậy mà một người chạy tới bắt kiếm sỉ băng hải tặc cái này loại cấp bậc hải tặc. Trung tướng căn cứ trưởng chậm rãi lắc đầu, ngược lại cũng không hội, sẽ, khinh bỉ, người nào không có một tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm đây. Nghĩ đến trải qua cái này lần giáo huấn sau đó, liền hội, sẽ, thu liễm đi, hơn phân nửa ngày, trung tướng căn cứ trưởng thật sâu xem Lorin liếc mắt, chính mắt thấy được, mới phát hiện Lorin tuổi tác thật không ngờ nhỏ, hắn đã từng thân là tinh anh doanh một thành viên, đương nhiên biết rõ tiến vào tinh anh doanh có khó khăn bao nhiêu. Lúc này thấy như thể tuổi trẻ Lorin, trong lòng vẫn là rất kinh ngạc, như vậy. Lúc nào có thể lên đường? Lorin sắc mặt đạm nhiên, không có một gợn sóng. Đến bây giờ, Lorin đã sớm bình tĩnh lại, ngược lại cũng đã là vật trong túi. Cần gì phải vội vàng? Hiện tại, chấm ngoặc kép, trung tướng căn cứ trưởng mở miệng nói. Vừa mới nhận được tin tức, kiếm sỉ băng hải tặc cướp bóc một chiếc thương thuyền. Ta đang muốn phái quân hạm đi tiêu diệt bọn họ. Rất tốt, Lorin gật đầu một cái. Liền trực tiếp đi ra ngoài cửa. Trung tướng căn cứ trưởng nhìn Lorin bóng lưng, khẽ lắc đầu. Người này, ngoài ý muốn tuổi trẻ, nhưng là ngoài ý muốn cuồng vọng a. Hiển nhiên Lorin bình tĩnh, biểu hiện trong mắt hắn chính là một loại trần truồng cuồng vọng không nhìn. Trung tướng căn cứ trưởng mắt nhìn trên bàn có liên quan kiếm sỉ băng hải tặc tài liệu, khẽ gật đầu một cái. Vốn tưởng rằng Lorin hội sẽ đòi hắn ít tài liệu, chờ đã, Lorin, tựa hồ thượng thứ ở nơi nào nhìn tới lấy. Trung tướng căn cứ trưởng nhíu mày, chính là thế nào đều không nhớ nổi, tại cái gì địa phương nghe qua hoặc là xem qua danh tự này. G6 chi bộ căn cứ bến tàu, một chiếc đại hình quân hạm đã chờ xuất phát, vô số nghiêm túc hải quân, sắc mặt bình tĩnh, bầu không khí một mảnh nghiêm nghị. Bọn họ đều là trải qua bách chiến tinh nhuệ hải quân, tự nhiên không sẽ đối với ra biển bắt hải tặc có bất kỳ hốt hoảng. Mỗi một người đều là ngay ngắn rõ ràng chuẩn bị các hạng công việc. Tại chỗ có người phía trước là đứng 5 bóng người, chính nghĩa đại huy theo gió mà đãng. Đương nhiên đó là 5 vị hải quân thiếu tướng. Hiển nhiên trung tướng căn cứ trưởng là bảo đảm không sơ hở tí nào, vẫn là đem trong căn cứ sở hữu thiếu tướng đều phái đi ra ngoài. Quân hạm trên, 5 vị thiếu tướng quân quan đã đem các hạng sự tình xử lý xong hết, đang chuẩn bị lên đường, lại đột nhiên nhận được căn cứ trưởng chỉ lệnh, còn có một vị đặc thù hải quân muốn tới. Đặc thù hải quân, mấy vị thiếu tướng đều là không sờ được đầu não, còn có thứ người như vậy sao? Chỉ chốc lát sau, Lorin từ đằng xa đi tới. Tại vài tên thiếu tướng ngạc nhiên trong ánh mắt, bước lên quân hạm, Lorin mặc lấy, là một kiện hơi đặc thù hải quân chế phục, nhưng từ quân hàm nhìn lên, rõ ràng còn là một vị tân không thể tại tân tân binh. Lên đường đi, ta nghĩ ta hẳn không trên sai thuyền. Lorin tùy ý nhún nhún vai, lại đi khoang thuyền bước đi, nhất phái ung dung bộ dáng. Vài tên thiếu tướng, cùng với tinh nhuệ đám hải quân, đều là trố mắt nhìn nhau. Cái quỷ gì? Tân binh? Lầm chứ? Mọi người mặt đầy không giải thích được. Nhiều lần sau khi xác nhận, thậm chí còn rõ ràng nói rõ bọn họ không có quyền chỉ huy Lauren. Mấy vị thiếu tướng đều là sắc mặt khó coi. Cái này tỏ rõ là tới hỗn chiến công a. Hải quân tấn thăng mặc dù lớn nhiều dựa vào thực lực, nhưng chiến công cũng là một hạng rất nhân tố trọng yếu. Tương đương với công tích các loại sự vật. Lauren một cái như vậy tân binh, bọn họ còn không có quyền chỉ huy. Đến lúc đó chỉ cần đi quân hạm thuyền trong khoang trốn một chút, nằm cũng có thể phân đến chiến công. Đây không phải là mạ vàng. Cái gì là mạ vàng? Tính, không chọc nổi không chọc nổi. Ngay cả căn cứ trưởng đều không nói cái gì. Chúng ta có thể làm gì? Bất kể hắn liền có thể. Mấy vị thiếu tướng rối rít lắc đầu, lộ ra chút không thể làm gì vẻ mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.